Long Ngạo Thương Khung, chương 116, lại bị thương nặng. Góc truyện audio.com. Mà lúc hai tông môn đánh nhau thì lão tổ tông của Chính Nhất Tông truy đuổi hai lão tổ của Bạch Tuyết Tông. Đinh Kiến thấy vậy thì ra lệnh cho mấy vị đại trưởng lão có tu vi Nguyên Anh kỳ dẫn những đệ tử tinh anh chạy trốn. Còn mình thì lao ra chém giết mở một đường máu và hấp dẫn Đỗ Hùng tới nơi đây. Vậy sao? Vậy ta phải trả cái giá gì? Ha ha, Đỗ Hùng nghe Đinh Kiên nói vậy thì cười một tiếng. Thắng lợi đã nằm trong tay sao lại không cười cho được? Hắn làm sao không biết Đinh Kiên hấp dẫn hắn tới đây? Nhưng hắn đã bố trí người của tông môn chặn hết các đường đi. Cho dù mấy tên trưởng lão Bạch Tuyết Tông dẫn đệ tử chạy đi đâu chăng nữa cũng khó thoát. Nhưng lập tức sắc mặt hắn biến đổi. Thân hình nhanh chóng biến mất và xuất hiện chỗ xa hơn. Ngươi tính làm gì? Hắc hắc, ta có chết thì cũng kéo theo ngươi đi cùng. Đinh Kiên nói xong thì sắc mặt dữ tợn mà phóng thẳng đến chỗ của Đỗ Hùng. Trên đầu nhanh chóng bay ra một đứa trẻ mặt mũi y hệt Đinh Kiên. Đứa trẻ này nhanh chóng bấm pháp quyết, tốc độ của nó nhanh hơn mà bay thẳng đến trước mặt Đỗ Hùng. Không, Đỗ Hùng hét lớn một tiếng, ngưng tụ ra mấy quyền đánh thẳng mấy đứa bé. Xung quanh thì những tấm băng thuẫn được tạo ra, còn chính hắn thì quay đầu chạy thục mạng, oanh, nhưng có vẻ không còn kịp nữa. Đứa trẻ này bay đến thì thân thể phồng lên. Xung quanh linh khí bị hút vào trong miệng nó rồi cả thân thể nó nổ tung. Những quyền của Đỗ Hùng và băng thuẫn không chịu nổi mà sụp đổ và nhanh chóng lan đến Đỗ Hùng. Những ngọn núi xung quanh cả mấy chục dặm ầm ầm sụp đổ. Mà phía Đỗ Hùng chỉ kịp hét thảm một tiếng thì thân thể cũng nổ tung. Ngay cả Nguyên Anh cũng không kịp lao ra thân thể mà chê. Cảnh vật nhanh chóng mà yên tĩnh. Chỉ để lại những tảng đá từ những ngọn núi xung quanh hàng chục dặm bị sụp đổ chứng minh ở đây đã có một vụ nổ kinh thiên động. Địa, còn Du Vân giờ phút này thì bị chôn ở dưới những tảng đá đè lên hắn. Miệng liên tục phun ra máu tươi kèm theo nội tạng bị vỡ nát. May mắn là Đinh Kiên tự bạo Nguyên Anh chỉ nhằm vào Đỗ Hùng và hắn được ngọn núi che chắn và có thân thể của yêu thú chứ nếu không thì... Du Vân không chỉ bị thương như vậy mà đã không còn trên đời này. Tuy vậy bây giờ hắn bị thương không khác gì là chết. Nội tạng bị vỡ nát, từng khúc xương rắn chắc và tính dẻo dai của hắn cũng bị vỡ thành từng khúc. Kinh mạch đứt đoạn không khác gì bị phế đi. Du Vân giờ phút này rất hận. Hận tại sao mình không đủ thực lực mà chỉ ẩn nấp một bên rồi bị như thế này. Hắn gian nan nhấc từng tảng đá đè trên người mình ra. Nhấc lên cũng một việc rất cố sức, hắn lấy ra lưu tinh kiếm mà dùng tinh thần lực chở mình đi ra khỏi chỗ này. Bay đi được mấy trăm dặm thì lưu tinh kiếm chở Du Vân vào một hang động của một ngọn núi. Hắn đau đớn và hôn mê đi, không còn biết trời đất gì cả. Mà mấy ngày sau, chỗ Đinh Kiên tự bạo Nguyên Anh thì có mấy người tụ tập lại đây. Những người này tu vi đều là Nguyên Anh kỳ đại trưởng lão của Chính Nhất Tông. Tại sao không thấy tông chủ đâu? Cảnh vật nơi này như thế này. Chỉ sợ, mấy người nói đến đây thì thần sắc sợ hãi. Mau đi báo lão tổ tông. Việc này không thể chậm trễ. Mấy người này nhanh chóng bay đi. Mà những người này vì lo lắng cho tông chủ của mình mà không quan tâm đến có một hơi thở của kẻ thứ ba từng ở nơi đây. Cách chương.